Cửu gia sủng thê thỉnh tiết chế. Chương 36, 36, ước gì không phải là em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau, Cửu Châu Anh bị sao vậy? Đau lắm đó, mau buông tôi ra, em mà cũng biết đau sao? Người phụ nữ độc ác này, tôi tưởng Triệu Gia Hân em không có trái tim chứ. Hắn gầm lên, đôi mắt đục ngầu đáng sợ. Cô cũng biết đau sao? Hắn cứ tưởng cô không có trái tim. Tưởng rằng trái tim cô làm bằng sắt chứ. Triệu Gia Hân trước mắt hắn là một cô gái cứng đầu thích làm theo ý mình. Nhưng có lúc lại trưng ra bộ dáng nịnh nọt đáng yêu. Cô cách xa hắn. Hắn hiểu. Và hắn thông cảm cho cô. Nhưng hắn lại không ngờ. Khi hắn vẫn còn sống sờ sờ ở đó. Bọn họ mới chỉ bắt đầu. Bản hợp đồng còn chưa kịp kết thúc thì cô ở sau lưng hắn đã lam le tìm kiếm người mới. Tôi không có. Anh đừng nói oan. Triệu Gia Hân cũng tự phục chính bản thân mình. Cô cũng nhớ rõ là ban nãy cô có nhờ Lâm Uyển Đình tìm hộ cho một kim chủ. Vậy mà bây giờ đã làm như mình oan ức lắm. Cũng phải thôi. Ai mà dám thừa nhận việc đáng xấu hổ đó trước mặt Cửu Châu. Đàn ông con trai thường có sĩ diện rất cao. Họ sẽ không muốn để cho ai phản bội mình. Huống hồ đây là Cửu Châu. Hắn đã bỏ cho cô một đống tiền mà cô lại dám sau lưng hắn cắm cho hắn một cái sừng. Triệu Gia Hân đương nhiên hiểu được tâm trạng phẫn uất của Cửu Châu hiện tại. Đi về, nếu vừa rồi hắn không chính mắt nhìn thấy cô, chính tai hắn không nghe được chuyện bọn họ nói thì có lẽ hắn đã tin rằng mình đã trách lầm Triệu Gia Hân rồi. Lòng hắn đau quặn thắt, như có bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt lấy trái tim hắn vậy. Đau đến không thở được. Cửu Châu sợ rằng nếu cứ tiếp tục ở đây thì không chừng hắn sẽ không kiềm được mà buông lời lẽ sỉ nhục cô ngay tại đây mất. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chửi thề một tiếng, đè nén cơn giận dữ sâu xuống đáy lòng. Hắn nắm cổ tay Triệu Gia Hân, mạnh bạo lôi cô về phía trước. Chân hắn dài hơn chân cô rất nhiều. Vì thế, một sải chân của hắn đã bằng ba bước của cô. Cửu Châu đi rất nhanh. Hắn đi nhanh để ép cơn tức giận vào trong lồ âng ngực. Triệu Gia Hân hôm nay mang một chiếc giày cao gót 5 phân. Vừa đi vừa chạy làm gót chân cô sưng vù lên. Nhưng Cửu Châu thì không quan tâm điều đó. Hắn ngang nhiên kéo cô đi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Không biết là do uy lực của hắn quá lớn hay là do người ngoài không muốn gặp rắc rối mà tự động tránh sang hai bên. Nhường đường cho Cửu Châu. Hắn thô bạo vứt cô vào trong xe, không cho Triệu Gia Hân thời gian thắt dây an toàn mà đóng cửa sầm một cái. Nhấn ga chạy như bay về nhà. Về đến nhà, hắn lôi cô ra khỏi xe, kéo về phòng, trước sự chứng kiến của mọi người. Ai cũng vừa ngạc nhiên, vừa kinh hãi, biết điều tránh sang một bên. Rõ ràng ban nãy ông chủ và tiểu thư còn rất hòa thuận. Sao tự dưng bây giờ ông chủ lại tức giận như vậy? Đau, Cửu Châu, anh đang phát điên cái gì vậy? Tôi phát điên vì cái gì? Chẳng phải em nên là người biết rõ ư, anh hiểu lầm rồi. Tôi không có, những lời vừa nãy tôi nói với Lâm Uyển Đình đều là nói dối. Cửu Châu, tôi không có lừa dối gì anh hết. Thật đấy, tôi chỉ có mỗi mình anh thôi. Hai mắt Triệu Gia Hân khẩn cầu tha thiết, khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Nhưng những điều cô nói bây giờ hoàn toàn là sự thật. Cô thực sự không có muốn tìm kim chủ mới. Là do cô ta quá kiêu căng nên Triệu Gia Hân mới muốn tỏ ra phóng túng để chọc tức cô ta. Ai mà ngờ được Cửu Châu lại nghe được chuyện đó. Nếu biết hắn nghe lén họ nói chuyện thì cho 10 lá gan Triệu Gia Hân cũng không dám ăn nói những lời như vậy. Bây giờ thì xong rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân. Hắn nghe được hết rồi. Cửu Châu trực tiếp nghe được những lời cô thốt ra nên đương nhiên hắn sẽ không tin nữa. Cô không cố ý, cô thực sự không cố ý, từ trong sâu thẳm con tim cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ thay đổi kim chủ mới. Triệu Gia Hân rất muốn hắn hiểu cho điều đó, hiểu cho nỗi lòng mình, nhưng hình như đó cũng chỉ là một mơ ước viển vông. Em còn dám cãi, Triệu Gia Hân. Có lẽ là do tôi đã nuông chiều em quá nên em quên mất bản thân mình là ai rồi nhỉ? Người đàn ông này có thể dùng sức mạnh bảo vệ người mình yêu thì một ngày nào đó, hắn cũng sẽ dùng sức mạnh đó để hủy diệt kẻ đã phản bội hắn. Tất nhiên, Triệu Gia Hân là ngoại lệ. Hắn sẽ không làm hại cô, vì cô là người Cửu Châu yêu đến sâu đậm. Nhưng đồng nghĩa hắn sẽ cũng không thể cho cô hưởng những đặc quyền mà hắn từng cho cô. Vậy để tôi nhắc cho em nhớ. Em chỉ là một diễn viên không tiền đồ được tôi mua về để chơi đùa thôi. Em tưởng mình là bà Hoàng. Sao? Chỉ mới được tôi chiều chuộng có mấy ngày mà tưởng mình là bà chủ nhà họ Cố rồi à? Trước mặt tôi thì tỏ ra ghét bỏ tôi. Tỏ ra mình trong sạch. Nhưng em xem, sau lưng em đã làm gì? Muốn đi về ba vãn đàn ông sao? Triệu Gia Hân, em đừng quên giữa chúng ta còn một bản hợp đồng. Mới đó mà đã muốn rời khỏi Cửu Châu này ư? Muốn tìm đối tượng mới làm vật dự bị. Triệu Gia Hân, tôi thật không ngờ em là loại con gái phóng túng và lật mặt nhanh đến vậy. Được, nếu đã thèm khát đến vậy thì tôi sẽ thỏa mãn em. Muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, tôi sẽ thỏa mãn tất cả những nhu cầu của em. Và tôi cũng nói cho em biết, đừng bao giờ mang suy nghĩ rời bỏ tôi trước khi chúng ta kết thúc hợp đồng. Tôi là Cửu Châu, biết điều thì đừng làm chuyện dại dột. Sẽ không có chuyện tôi cho phép em rời khỏi tôi đâu. Có những lời, thực ra không muốn nói ra đâu. Chỉ là giận quá nên mới buông lời cay nghiệt xúc phạm nhau. Cửu Châu cũng giống như Triệu Gia Hân. Hắn không muốn mối quan hệ của bọn họ trở thành thế này. Mới một tiếng trước mọi thứ vẫn còn tốt đẹp. Cô và hắn còn trò chuyện vui vẻ. Mà bây giờ lại trở thành một kim chủ. Một diễn viên rồi. Hắn đau lắm. Tim hắn như bị bóp nghẹt lại. Giọng nói mềm mại của cô vẫn văng vẳng bên tai với những lời lẽ mà hắn không muốn nghe nhất. Tôi thích những người ít tuổi hơn. Cửu Châu ước mình chưa từng nghe những lời nói vô tâm của cô. Hoặc ít nhất, hắn muốn những lời Triệu Gia Hân nói ban nãy đều là do hắn nghe nhầm. Đáng ra hắn không nên đi tìm cô. Không nên nghe lén họ nói chuyện. Không thì cũng phải vào đem cô đi lúc cô bị bắt nạt chứ. Cô giải thích thì đã sao? Cửu Châu cũng rất muốn tin. Nhưng cái điều mà hắn nghe tận tai nhìn tận mắt lại trái ngược với sự giải thích của cô. Nhớ lại lúc đó, Cửu Châu đã cố căng mắt ra. Để xem cô đang nói thật hay nói dối. Cố gắng tìm một tia giả dối nào đó trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng không, mọi lời nói và hành động của Triệu Gia Hân khi đó đều rất tự nhiên. Chẳng có một chút nào là giả dối cả. Hắn đã ước mình nhìn nhầm, nhưng đau đớn thay, khi nhìn lại lần thứ hai, thứ ba biểu hiện trên khuôn mặt cô vẫn không hề thay đổi. Cách chương.